Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166 Âu Châu chi nhánh người trẻ tuổi. Cửa xe mở ra, từ phía trên đi xuống chính là hơn 10 người trẻ tuổi. Còn có hai cái người hầu dáng vẻ trung niên nữ nhân. Còn có một tuổi khá lớn, tóc, râu mép cũng đã bất mãn ông lão. Ông lão này trên người mặc đường trang. Khí thế ép người, vừa nhìn chính là thực lực cao cường hạng người. Có điều từ lão nhân đối với người trẻ tuổi thái độ cung kính. Có thể thấy được, lão nhân hẳn là nô bộc nhất lưu. Nhìn thấy những người này, Kỳ Huyền Bắc liền lộ ra vui mừng nụ cười. Tối ngày hôm qua, hắn cùng Kỳ Huyền Dã liền phân biệt cho chính mình chi nhánh gọi điện thoại. Kỳ Huyền Bắc cũng là nói rõ, thần Long Đại Nhân đã xuất thế. Chính mình những kia quỷ tu lão tổ tông cũng đã từ Long Châu bên trong không gian đi ra. Muốn Kỳ gia Âu Châu chi nhánh tiến cử hơn 10 người trẻ tuổi. Mau chóng chạy tới. Còn nhường Kỳ gia Âu Châu chi nhánh đưa tới hai cái chủ nghệ cao siêu. Thân thể cường tráng người hầu gái. Tới nơi này chăm sóc mọi người áo cơm. Mà ông lão kia, tên là Kỳ Trung, là Kỳ gia Âu Châu chi nhánh đại quản sự. Nghe được như vậy tin tức tốt. Kỳ Trung cũng là cấp tốc sắp xếp Kỳ gia Âu Châu chi nhánh các hạng công việc. Lập tức liên hệ công ty hàng không. Bao một khung máy bay. Chỉ cho mấy cái bị tuyển chọn người trẻ tuổi một giờ thời gian chuẩn bị. Liền mang theo những người này. Ngồi lên rồi máy bay. Thẳng đến Hoa Hạ Quốc mà tới. Trên đường ở nước Đức một cái nào đó phi trường quốc tế dừng lại một giờ. Bỏ thêm dầu. Tiếp tục bay tới thành phố Cửu An phi trường quốc tế. Hạ xuống máy bay, mở ra những người trẻ tuổi này trong ngày thường mở siêu xe. Ở hải quan công việc nhập cảnh thủ tục, lái xe, liền hướng Ngư Khẩu thôn, Viên gia vườn trái cây tới rồi. Một đường có thể nói là không ngừng không nghỉ. Kỳ Huyền Bắc khoe khoang bình thường liếc mắt nhìn Kỳ Huyền Dã. Chúng ta Âu Châu chi nhánh người trẻ tuổi tới cũng nhanh chứ. Kỳ Huyền Dã thổi một cái râu mép. Chúng ta nước Mỹ chi nhánh cách khá xa, chỉ là bay đến liền muốn mười mấy tiếng, tự nhiên làm đến chậm. Những người này liếc mắt liền thấy Kỳ Huyền Bắc đám người. Hơn 10 người, trực tiếp liền quỳ lại đi. Bái kiến ông nội, bái kiến lão gia, Kỳ Huyền Bắc vui cười hớn hở nói rằng, đều đứng lên đi, mọi người đứng dậy, đều nhìn về Viên Thư Duật. Kỳ Huyền Bắc, Kỳ Hiển Anh, bọn họ tự nhiên là nhận thức. Nơi này liền Viên Thư Duật một người trẻ tuổi. Kỳ Huyền Dã vừa nhìn chính là nước Mỹ chi nhánh chủ nhân. Khuôn mặt trên vẫn cùng Kỳ Huyền Bắc giống nhau đến mấy phần. Mọi người đương nhiên sẽ không nhận sai. Nhìn thấy chính mình ông nội. Còn có Kỳ Huyền Dã. Kỳ Hiển Anh quay về Viên Thư Duật toát ra đến vi diệu cung kính thái độ. Những người này đã nghĩ đến Viên Thư Duật là thân phận gì? Kỳ Huyền Bắc thấp giọng nói rằng. Vị này, chính là thần Long Đại Nhân. Sở dĩ thấp giọng, tự nhiên là vì để tránh cho bị xa xa những kia xây dựng phòng ốc. Xây dựng chuồng gà công nhân nghe được. Mặt của mọi người rung trên đều toát ra thần sắc mừng rỡ. Đặc biệt là Kỳ Trung. Trên mặt sắc mặt vui mừng. Làm sao cũng che lấp không được. Kỳ Trung là Kỳ gia thế phó. Năm đó gia gia của hắn tùy tùng Kỳ Huyền Quy nhị gia gia. Cũng chính là Kỳ Huyền Bắc thân gia gia Kỳ Thành Văn đi hướng về Âu Châu phát triển. Mắt thấy Kỳ gia Âu Châu chi nhánh. Từng bước một ở Âu Châu quật khởi. Ở gia gia hắn còn chưa từng có thế thời điểm. Từ nhỏ, hắn liền từ gia gia hắn nơi đó. Nghe được có quan hệ Kỳ gia dòng chính. Kỳ gia Long Châu sự tình. Đạt được nhiều đếm không xuể. Nếu là bàn về đối với Kỳ gia dòng chính cảm tình. Hắn tuyệt đối cùng Kỳ Huyền Bắc như thế thâm hậu. Kỳ Trung phù phù một tiếng. Quỳ xuống. Kỳ gia lão nô Kỳ Trung bái kiến thần Long Đại Nhân. Trong nháy mắt, Kỳ Trung trong đôi mắt liền hiện ra nước mắt. Kỳ gia nhưng là chờ đợi vị đại nhân này xuất thế. Chờ đợi hơn 1000 năm a. Không có ai so với Kỳ Trung như vậy lão bộc càng có thể cảm nhận được Kỳ gia người mong đợi. Tha thiết hy vọng, Kỳ Trung ông nội. Mất thời điểm, nhớ mãi không quên chính là hai chuyện. Một cái là Kỳ gia dòng chính bị người diệt thảm sự. Một cái chính là không thể mắt thấy thần long đại nhân xuất thế tiếc nuối. Cái này cũng là Kỳ Trung tuy rằng thân là Âu Châu chi nhánh đại quản sự. Nhất định phải bỏ lại Âu Châu mở ra tử sự tình. Bay tới Hoa Hạ quốc nguyên nhân. Gia gia hắn không nhìn thấy sự tình. Hắn nhất định phải thế gia gia hắn nhìn. Nhìn thần long đại nhân. Nhìn Long Châu không gian. Nhìn Kỳ gia quật khởi. Còn lại 12 cái người trẻ tuổi. Ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút. Đều có chút không dễ chịu. Quỳ lại chính mình ông nội. Từ nhỏ đã liền quen thuộc. Hiện tại, phải quỳ lại một xem ra so với bọn họ còn nhỏ người trẻ tuổi. Bọn họ thực sự có chút mất mặt mặt mũi. Kỳ Huyền Bắc nhìn thấy chính mình tôn nhi nhóm như vậy. Nhất thời tức giận trùng thiên. Đều là người chết sao? Nhìn thấy thần long đại nhân cũng không quỳ lại. Một dung mạo thanh tú. Tên là Kỳ Hiển Nguyệt cô gái trẻ đầu tiên quỳ xuống. Bái kiến thần long đại nhân. Những người khác cũng nhìn Viên Thư Duật. Quỳ lại đi. Một tên là Kỳ Hiển Chiết. Một tên là Kỳ Hiển Hiên người trẻ tuổi vẫn còn đứng thẳng. Hai người dùng mang theo vài phần ánh mắt hoài nghi nhìn Viên Thư Duật. Người này sẽ không là lừa chính mình ông nội chứ. Dung mạo trẻ tuổi như vậy không nói. Xem ra như vậy phổ thông. Mặc trên người một thân không tới 300 khối quần áo. Còn có, nếu mới vừa xuất thế, lại là làm sao tu luyện thành hình người. Kỳ gia trong sách cổ cũng đã có nói. Coi như là thần long đại nhân, cũng phải chỉ ít tu luyện tới luyện khí kỳ 3 tầng. Mới khả năng hóa thành hình người. Viên Thư Duật sắc mặt lạnh lùng đi. Hai người kia quả thực không biết trời cao đất rộng. Viên Thư Duật hừ lạnh một tiếng. Tỏa ra long uy. Trực tiếp liền hướng này hai người trẻ tuổi mà đi. Nhất thời, Kỳ Hiển Chiết, Kỳ Hiển Hiên cảm giác mình thật giống sóng to gió lớn trên tiểu thuyền giống như vậy. Tựa hồ trong nháy mắt liền có thể bị sóng lớn đánh gục. Chìm vào trong biển, hai người không tự chủ được. Phù phù, một tiếng quỳ xuống. Bái kiến thần long đại nhân. Hai người lại không một điểm hoài nghi. Kỳ Huyền Bắc kinh hoàng. Đại nhân, bọn họ đều là trẻ con. Bị ta thói quen hỏng rồi. Ngài, đại nhân đại lượng, đừng tìm bọn họ tính toán. Viên Thư Duật lắc lắc đầu. Không có quan hệ, có điều. Sau đó, chuyện như vậy, ta không hy vọng phát sinh nữa. Kỳ Huyền Bắc liền bận bịu nói rằng. Ta sẽ cố gắng giáo dục bọn họ. Chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ không phát sinh nữa. Nhìn thấy xa xa những công nhân kia đã phóng đến rồi ánh mắt tò. Mò, Viên Thư Duật nói rằng. Các người đều đứng lên đi. 12 cái người trẻ tuổi mới lắp bắp đứng dậy. Tuy rằng vừa nãy Viên Thư Duật Long Uy là hướng về phía Kỳ Hiển Chiết. Kỳ Hiển Hiên mà đi. Thế nhưng bọn họ cũng là cảm giác được cái kia Long Uy ẩn chứa uy nghiêm. Không thể chống đối khí thế. Hiện tại, trong bọn họ tâm đối với Viên Thư Duật tràn ngập kính nể. Viên Thư Duật quay đầu lại liền đi vào phòng của chính mình ở trong. Kỳ Hiển Anh lập tức tùy tùng đi tới. Kỳ Hiển Nguyệt nhìn Kỳ Hiển Anh bóng người. Mân mê miệng, nhường ngươi cướp trước một bước. Sau đó ta tuyệt đối sẽ không lại nhường ngươi giành trước. Kỳ Huyền Bắc nói chuyện. Nơi này không có thể có chỗ ở. Không bằng các ngươi trước tiên đi ở trấn trên quán trọ được rồi. Các loại qua mấy ngày nhà kiến tạo được rồi. Lại chuyển tới. Kỳ Trung nói chuyện. Lão gia, chuyện này. Ngài không cần lo lắng. Chúng ta đều cân nhắc được rồi. Được rồi. Trừ vị thiếu gia, tiểu thư. Đi lấy đồ vật đi. Những người trẻ tuổi này đều lại đi tới chính mình hào phía sau xe. Mở ra cốp sau. Lấy ra một đống đồ vật. Nhìn những thứ đồ này. Kỳ Huyền Bắc vui vẻ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.